Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 17, phòng bị lý do. Đồng Hương, ta còn hơi tiền đâu? Hades một bên bất động thanh sắc gật đầu, một bên nỗ lực ở tâm lý nhổ nước bọt lấy tên này. Dĩ nhiên, cái này cùng dọc theo đường đi tới nay thiếu nữ giống như phòng bị nhân tra một dạng phòng bị hắn. Có quan hệ rất lớn. Được rồi, như là đã đem quả thực lấy được. Chúng ta liền đi ra ngoài đi. Ở chỗ này bị vây đã nhiều ngày. Ta thực sự là không kịp chờ đợi muốn sắp đi ra ngoài a tương đương. Hades phát ra điệu vịnh than đầy chứng minh chính mình hiện tại cấp bách tâm tình. Tốt. Cái kia ngươi ở phía trước mặt, ta canh giữ ở Lisbeth phía sau a. Đồng Hương hướng về phía Hades gật đầu. Từ đi tới đáy động về sau, Đồng Hương nhìn về phía Hades, cái kia lãnh đạm nhãn thần đã nhu hòa sinh ra. Hades khó hiểu kỳ ý, chỉ là lấy vì người thiếu nữ này tương đối sợ sinh mà thôi. Ba người cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Liền định trước lúc trời tối một hơi thở xông đi ra bên ngoài. Vì vậy Hades thu tiền sâu đi nhanh bước vào quái vật khu. Nhìn trước mặt chui ra ngoài ba con quái vật. Hades một cái quét ngang bắt bọn nó đều đẩy lùi. Sau đó tại quái vật ở giữa xuyên qua. Hướng về phía sau của bọn nó không ngừng vung chém. Ngẫu nhiên có xoay người quái vật sẽ hướng phía Hades công 330 đánh. Đều bị hắn dùng nhanh nhẹn bước tiến tránh thoát, tựa như nước chảy mây trôi phương thức chiến đấu, nhưng mà lại khiến người ta cảm thấy được phi thường dài dòng. Bởi vì phía sau hắc y thiếu nữ kiếm sĩ Đồng Hương đã giải quyết 4 con quái vật. Hades bên này còn không có giải quyết hết. Hades, ngươi không cần kỹ năng công kích sao? Lại đi một nửa lộ trình sau đó. Đồng Hương rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi được rồi. Sao bên trong bởi vì không có lam điều thiết định, cho nên trên cơ bản kỹ năng là muốn thả bao nhiêu là có thể thả bao nhiêu. Còn phải chú ý hiếu động làm cùng với phóng thích kỹ năng phía sau cứng còng thời gian. Thế nhưng ở trong hiện thực là một kiếm thuật cao thủ Hades biểu thị đây hoàn toàn chính là vô. Nghĩa. Nếu như quen ở sau bên trong như vậy tư thế đứng chụp phát sinh kỹ năng. Như vậy một ngày về sau hắn ở trong hiện thực chiến đấu. Tình huống liền sẽ trở nên vô cùng tệ hại. Hắn cùng cái này cái thế giới tất cả mọi người không giống với. Những người khác có thể không phải suy nghĩ mấy thứ này. Bởi vì ra khỏi cái trò chơi này về sau những người này liền sẽ tiếp tục đi làm. Đến trường. Ở cái kia thông thường hiện thực trong thế giới, căn bản cũng không có lần nữa cầm lấy kiếm cơ hội. Thế nhưng Hades ở vượt qua cái này cái thế giới về sau, còn sẽ có thật là nhiều thế giới chờ đấy hắn đi chiến đấu. Cho nên, như vậy thói quen không thể ở chỗ này bị dưỡng thành. Người thói quen là một loại thứ rất đáng sợ. Đặc biệt là một về sau cần phải không ngừng chiến đấu chiến sĩ mà nói. Nói không chính xác lúc nào liền lại bởi vì có chút thói xấu mà lấy đi của mình mệnh. Nha, bởi vì từ nhỏ luyện kiếm nguyên nhân, căn bản cũng không tập quán những trò chơi này bên trong kỹ năng tư thế. Hades nhàn nhạt dài, thích, Đồng Hương sau khi nghe cũng hiểu gật đầu. Coi như còn bé sau khi luyện qua mấy năm kiếm đạo thiếu nữ mà nói. Dùng hiện thực thế giới kiếm đạo tri thức đối lập thế giới game lời nói. Cũng có thể thấy được giữa hai người có khác nhau rất lớn. Một số người sẽ không có thói quen cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi là ở tầng thứ nhất còn không có tiến công chiếm đóng rơi boss tình huống bên dưới. Liền chúng phải truyền tống bẫy dập bị vây ở chỗ này sao? Đồng Hương lướt qua cái đề tài này sau đó, đang đánh lạ trong khe hở từ từ hỏi lấy bọn họ bị vây ở chỗ này trải qua. Gì? Hades đánh tan trước mặt một cỗ khô lâu, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng hắc y nữ kiếm sĩ. Ngạc nhiên nói ra, chuyện này ta không phải ở phía trước gặp mặt thời điểm liền nói qua cho ngươi sao? Đồng Hương, mặt sắc hơi đỏ lên, oán trách tựa như trừng mắt Hades liếc mắt. Tư thế hiên ngang nàng làm ra động tác này tới thật sự có một cỗ phi thường dụ, nhân phong vị. Liền Hades cũng không nhịn được lần nữa, quay đầu nhìn mấy lần. Sau đó liền thu hoạch phía sau hai thiếu nữ đồng loạt bạch nhãn. Kỳ thực, ở đường hương mới vừa gặp phải Hades, đồng thời Hades thỉnh cầu nàng trợ giúp thời điểm, thẳng đến gặp phải Lisbeth phía trước. Nàng cho rằng đây là Hades bày một cái bẫy dập, cho nên dọc theo đường đi nàng đối với Hades vô cùng lãnh đạm. Nếu như không phải là bởi vì tăng thể lực quả thực thực sự liền ở cái huyệt động này bên trong, nói không chừng nàng ở đụng tới Hades về sau liền sẽ xoay người đi. Hết thảy đều là bởi vì nàng ở vào động không lâu sau liền phát hiện nơi này có người giấu vết hoạt động, trên mặt đất còn lưu lại chưa kịp đổi mới khô lâu binh lính hài cốt cùng quái vật từ mặt đất chui ra ngoài hầm động. Đây nhất định là trước một bước có người đi tới cái này hầm ngầm. Mà ở Hades thỉnh cầu trợ giúp của nàng thời điểm, nàng tâm lý cũng đã đang cười lạnh. Nàng ở hành lang cửa ra vào không bao xa liền phát hiện chết đi quái vật hài cốt. Vậy chứng minh rồi trong động đất nhân có năng lực ra cái này hầm ngầm. Như vậy tình huống bên dưới còn có thể thỉnh cầu trợ giúp của nàng. Đây không phải là chuyên môn vì nàng bày bẫy dập là cái gì. Nàng lúc đầu mang theo đi vạch trần tâm tình của hắn theo Hades ngược lại ngày hôm qua làm nhiệm vụ đã được đến một cái khối di động thủy tinh. Nếu như có gì không đúng nàng liền chuẩn bị dùng di động thủy tinh chạy đi. Vì vậy nơi này dạng phòng bị tình huống bên dưới. Đồng hương rất xa đi theo Hades phía sau. Thẳng đến thấy đến bên trong Lisbeth về sau. Nàng mới đúng Hades ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Đây là một cái ôn nhu mà thiếu niên thiện lương. Vì cứu vớt cùng làm bạn đồng bạn của mình, ở có thực lực có thể một mình chạy trốn ra ngoài tình huống bên dưới vẫn ở lại chỗ này theo nàng, thẳng đến có người qua đây mới có thể mời xin giúp đỡ. Đồng hương vì mình khi trước hoài nghi mà cảm thấy hổ thẹn. Ở nơi này phần áy náy phía dưới, nguyên bản căn bản cũng không am hiểu ứng phó người xa lạ nàng đối với Hades lại có một loại khác. Thường tâm tính, nàng phát hiện mình căn bản cũng không có thể giống như đối đãi những người khác giống nhau lãnh đạm như vậy đối đãi người thiếu niên này. Có lẽ là bởi vì hổ thẹn, có lẽ là bị Hades phần này thủ hộ đồng bạn thiện lương cùng chấp nhất mà cảm động. Nói chung, mấy ngày hôm trước cảm giác cả cái thế giới đều ở đây căm thù chính mình thiếu nữ. Hiện tại tâm lý cực kỳ phức tạp, nha. Kỳ thực ở nhìn thấy ngươi thỉnh cầu sự trợ giúp của ta thời điểm, phía sau ngươi nói ta liền căn bản không có nghe xong. Tuy là cảm thấy tự dưng hoài nghi người khác sẽ rất thất lễ, thế nhưng thiếu nữ vẫn là quyết định nói ra. Gì, tại sao phải không có nghe? Cho ta tỉ mỉ nghe tinh tường người khác nói a tương đương. Hades cái chán nhớ lại một cái chữ tỉnh. Hắn nhớ tới đang cùng đồng hương trên đường tới. Hắn tầng tầng không ngớt cùng thiếu nữ vừa nói chuyện. Kết quả hiện tại đồng hương lại nói cho hắn biết khi đó một câu cũng không có nghe lọt. Như vậy cảm giác mình rất giống một cái tự quyết định xa cô vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.